Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1067, ta biết nhưng ta không để ý tới. Tháng 10, cuối mùa thu, ở Ngư Môn quan Lý Sất cơ hồ đồng thời nhận được từ Duyện Châu và Ký Châu đưa tới khẩn cấp quân báo. Đều là dùng một chút nhanh nhất tốc độ đưa tới. Duyện Châu, Bột Hải người và Tăng người liên quân ồ ạt tấn công. Mà ở Bắc Cương Bắc Sơn quan ngoại, Hắc Võ người đại quân thường xuyên điều động. Như vậy có thể gặp, đây là lấy Hắc Võ người cầm đầu một lần quy mô vô cùng là khổng lồ xâm lược. Lần này bọn họ chí ở tất được. Ta phải trở về. Lý Sất nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác nói, nhưng mà hiện tại đã đến khẩn yếu nhất thời điểm. Như không có gì bất ngờ xảy ra. Võ Thân Vương Dương Tích Cú và Dương Huyền Cơ quyết chiến lập tức phải đánh. Bọn họ sẽ tranh đoạt mùa thu lương thực, cho nên tất sẽ giao chiến. Hai bên phân ra thắng bại để gặp, chính là chúng ta cướp lấy Kinh Châu lúc đó. Giờ phút này trở về, tất cả bố trí và chuẩn bị liền cũng phó mặc sự đời. Lý Sất ừ một tiếng, có thể ta phải trở về. Hạ Hầu Trác than nhẹ một tiếng, ta biết. Ta chỉ là phải khuyên ngươi. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh. Phái người cho đại tướng quân đưa tin. Nói cho hắn. Mau sớm bắt lại Tô Châu. Sau đó thu thập đại quân bố phòng. Ta phải về Ký Châu. Hơn nữa còn phải đem Thẩm San Hô trăm nghìn binh lực điều đi. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Như vậy thứ nhất. Dễ như trở bàn tay Dương Châu cũng phải buông tha. Thậm chí liền mới vừa đánh xuống hơn phân nửa Tô Châu cũng phải buông tha. Lý Sất nói. Ta biết. Hắn xoay người nhìn về phía Cao Hy Ninh. Người trước trở về chuẩn bị một tí. Đình úy quân Hắc Kỵ cùng chúng ta hồi phía Bắc. Để cho Yến Tiên Sinh nghĩ hết tất cả biện pháp. Lại từ Dự Châu rút ra điều ra chỉ ít 20.000 binh lực. Cao Hy Ninh đáp một tiếng. Ta hiện tại liền chạy trở về. Lý Sất vừa nhìn về phía Tạ Tú. Từ ngươi trong đội ngũ rút ra điều ra 50.000 người. Cho Hạ Hầu đủ 100.000 binh lực. Chuẩn bị xong lương thảo quân nhu quân dụng liền là được lên đường. Tạ Tú cúi người. Thần tuân lệnh. Hắn xoay người bước nhanh rời đi. Trong lòng rung động tột đỉnh. Hắc Võ người khấu bên. Bột Hải người và Tăng người liên quân cũng tới. Ninh Vương ở như vậy cục diện thật tốt dưới lựa chọn hồi Ký Châu tử thủ biên cương vừa đi. Tạ Tú trong đầu thì không ngừng nhớ tới. Nếu như chuyện này đổi lại là Dương Huyền Cơ mà nói. Hắn sẽ buông tha dễ như trở bàn tay Trung Nguyên Giang Sơn sao? Vào giờ phút này, chỉ cần đang kiên trì tối đa một lượng tháng thời gian. Ninh quân liền nhất định có thể thừa dịp Dương Huyền Cơ và Võ Thân Vương lưỡng bại câu thương thời. Điểm tiến vào Kinh Châu. Thậm chí thuận thế một lần hành động đoạt được Đại Hưng Thành cũng không phải là không thể được. Như vậy cục diện thật tốt. Ninh Vương nói buông tha thì buông tha. Tạ Tú rời đi sau đó. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sất nói. Kinh Châu chi địa tài được. Cái này vừa rời đi. Cục diện liền không cách nào khống chế. Lý Sất biết Hạ Hầu Trác đang lo lắng cái gì. Kinh Châu bên này đối Lý Sất cũng không nhiều ít thuộc về chi tâm. Bất kể là những thế gia kia nhà giàu vẫn là phổ thông người dân. Tương đối mà nói, bọn họ tiếp nhận Dương Huyền Cơ sớm hơn. Đối Ninh Vương hoặc hơn hoặc thiếu còn có bài xích chi tâm. Đại quân Bắc trở lại, lưu lại Tạ Hoài Nam và Tạ Tú chủ trì Kinh Châu quân vụ dân chính. Thì tương đương với cho Tạ gia đưa một phần đại lễ. Tạ Hoài Nam hoàn toàn có thể tự lập, có Tạ Tú Kinh Châu quân làm gốc để mở rộng quân lực. Thừa dịp Võ Thân Vương và Dương Huyền Cơ cũng không có ở đây để ý Kinh Châu. Tạ ra là có thể nhô lên. Không để ý tới nhiều như vậy. Lý Sất khởi công. Hồi đại doanh. An bài nghi binh. Để cho Ngư Môn quan bên trong quân sở không dám truy kích. Đại quân ba ngày bên trong phải bắc trở lại. Hạ Hầu Trác ôm quyền. Tuân lệnh. Từ Kinh Châu điều đi binh lực 100.000. Ở binh lực vô cùng là trống không Dự Châu lại điều đi 20.000. Nếu như lần này Lý Sất cầm tiền vốn cũng hợp lại ở Bắc Cương mà nói. Có thể thật sẽ mất đi tranh đoạt Trung Nguyên nhất thời cơ tốt. Nhưng Lý Sất, vĩnh viễn đều sẽ không bởi vì cái quyết định này mà hối hận. phái người cho Dương Đinh Phương truyền lệnh. Đội ngũ của hắn mới đi đến nửa đường, để cho hắn lập tức đi vòng vèo dẫn quân đi đến Ký Châu. Lý Sất một bên phóng ngựa, một bên hướng Dư Cửu Linh hô kêu. Dư Cửu Linh lập tức an bài người đi truyền lệnh, cho Liên Tịch Vụ Liên Tiên Sinh đưa tin. Trường An bên kia xây dừng lại, gom góp lương thảo vật liệu tất cả đều đưa về Bắc Cương. Phái người đi gặp Từ Tích, nói cho hắn ta phải đi về, để cho hắn ở ta hồi trước khi đi. Cầm Ký Châu nơi huấn luyện tất cả tân binh đều đi Long Đầu Quan. Hắn tự mình mang binh đi, không cần ở Ký Châu Thành chờ ta. Phái người đi thông báo Vũ Tiên Sinh, để cho hắn cầm Thanh Châu bên trong các lộ quân đội tất cả hàng binh cũng tập hợp. Lại có bao nhiêu người coi là bao nhiêu người. Sau đó chờ đợi Thẩm San Hô ra Bắc, người ngựa đều giao cho Thẩm San Hô. Lý Sất nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói, có thể thả Kinh Châu, Tô Châu, liền Thanh Châu cũng có thể thả, nhưng Dự Châu không thể thả, người lưu lại đi. Hạ Hầu Trác lắc đầu nói, không có ai so ta quen thuộc hơn Bắc Cương, không có ai so ta quen thuộc hơn Hắc Võ, ta ở lại Dự Châu có gì chỗ dùng. Lý Sất trầm tư chốc lát, gật đầu, phái người cho đại tướng quân đưa tin. Tô Châu đánh một trận kết thúc sau đó, Điều Trang Vô Địch dẫn trung tâm binh mã hồi Dự Châu Thành trú phòng. Dọc theo con đường này, Lý Sất không ngừng làm ra an bài. Cái này xuôi nam tranh được Kinh Châu chiến cuộc, ngay tức thì có biến hóa. Lý Sất rất rõ ràng Hắc Võ người là nghĩ như thế nào. Nếu như lại không phát mãnh lực mà nói, Trung Nguyên thì phải khôi phục nhất thống. Hắc Võ người còn muốn xuôi nam cũng không sao cơ hội. Có lần trước chiến bại dạy bảo, lần này Hắc Võ người nghĩ tới dùng bột hải người và tăng người kế sách. Ác độc nhất, không ai bằng tăng người bên kia tàu biển. Tăng người thủy sư có vận chuyển đại quy mô binh lực ở trên biển di động năng lực. Như vậy thứ nhất, Diện Châu biên ải liền mất đi hơn nửa ý nghĩa. Tăng người thuyền đội, có thể ở vùng duyên hải bất kỳ đầy đất lên bờ, xâm nhập Diện Châu nội bộ, hoặc là dứt khoát trực tiếp xuất binh đi tiếp ứng bột hải người. Còn có thể từ Ký Châu vùng duyên hải lên bờ, vòng qua Long Đầu Quan, ở Ký Châu bên trong làm sằng làm bậy. Dĩ nhiên, Lý Sất phán đoán, tăng người coi như có đầy đủ quân lực, có nhiều tàu biển, cũng không dám tùy tiện ở Ký Châu lên bờ. Không có bột hải người thành tựu tiếp ứng, tăng người trực tiếp công nhập Ký Châu tương đương với tự tìm cái chết. Cho nên Lý Sất suy tính phải, tăng người và bột hải người trong ngoài giáp công công phá Diện Châu biên ải. Dùng ngắn nhất thời gian bắt lại Diện Châu. Sau đó bột hải người quân đội sẽ ở đường bộ mãnh công Long Đầu Quan, mà tăng người sẽ ngồi tàu biển vòng qua tới, một lần nữa trong ngoài giáp công phá Long Đầu Quan. Sau đó tăng người và bột hải người là có thể ra Bắc đi tiếp ứng Hắc Võ đại quân nhập quan, còn là giống nhau trong ngoài giáp công. Đây chính là có khổng lồ thủy sư không có gì sánh kịp ưu thế. Tăng người binh lực có thể tùy ý điều động, có thể xuất hiện ở bất kỳ có uy hiếp địa phương. Diện Châu biên ải một lần trong ngoài giáp công, Long Đầu Quan một lần nữa, Bắc Cương một lần nữa, ba lần trong ngoài giáp công là có thể làm cho cả Trung Nguyên Bắc Cảnh rơi vào Hắc Võ người trong tay. Dĩ nhiên, Lý Sất hoàn toàn có lý do không đi trở về. Ở Hắc Võ người bắt lại toàn bộ Ký Châu trước, Lý Sất liền có nắm chắc bắt lại Đại Hưng Thành. Nhưng mà vậy sắp đối mặt như thế nào cục diện? Có thể Hắc Võ người sẽ có được toàn bộ Bắc Cảnh. Nam Bình Giang lấy Bắc Trung Nguyên cương vực, toàn bộ quy về Hắc Võ. Đại sở Hoàng đế Dương Cạnh hiện tại ước gì và Lý Sất chia sông mà chị Lý Sất cũng không đáp ứng. Hắn lại làm sao có thể đáp ứng và Hắc Võ người chia sông mà chị? Trung Nguyên mỗi một tấc đất đều là người Trung Nguyên. Không thể nào chắp tay đưa người. Không phải là không có người khuyên nói, đợi san bằng trước mặt địch về lại cứu Ký Châu, thật ra thì chắc tới kịp. Lý Sất trả lời phải, ta sẽ không cầm hoàng đế tương lai đánh cuộc Trung Nguyên Giang Sơn. Coi như là thật tới kịp, Lý Sất cũng sẽ không các loại. Hơn đợi một ngày, biên cương tướng sĩ liền có thể vô số tử thương. Hơn đợi một ngày, Ký Châu người dân liền có thể sinh linh đồ thán. Đến tháng 11, Lý Sất đã từ Kinh Châu chạy về Dự Châu. Yến Tiên Sinh cuối cùng tâm tư, điều đi 30.000 người đi ra, đã chờ đợi đã lâu. Lý Sất không có làm chút nào dừng lại, mang chi quân đội này một đường hướng Ký Châu tiếp tục đi nhanh. Tháng 11, đới tháng quan, tăng người đã rút lui hơn một tháng thời gian. Có thể nơi này biên quân không dám có một tia một hào buông lỏng. Tăng người đại quân mãnh công chỗ tòa này nho nhỏ quan thành mấy tháng lâu. Vô số tử thương, nhưng thủy chung không thể tiến thêm. Ở thời điểm nguy hiểm nhất, các nơi chạy tới viện binh để cho chỗ tòa này quan thành đổi được vững chắc vô cùng. Ban đầu nơi này có một tòa trại lính. Cường thịnh nhất thời điểm có 8.600 tên đại sở phủ binh. Sau đó bởi vì triều đình đã buông tha bọn họ, liên tục nhiều năm không có vật liệu tiếp tế, không có quân lương phát cho. Cho nên đội ngũ dần dần giải tán. Bọn họ có người thành nông phu, có người đi làm ăn, còn có người lựa chọn trở thành đại hộ nhân gia hộ vệ hộ viện. Nhưng mà làm đới thắng quan trên khói báo động dậy một khắc kia, những thứ này lão binh đều trở về. Không chỉ là bọn họ trở về, các nơi huyện nha đều là huyện thừa đại nhân tự mình dẫn đội, mang trong đó binh và dân dũng chạy tới tiếp viện, liền huyện nha bộ khoái đều tới. Chiến đấu đánh tới hơn một tháng thời điểm, nguyên bản chỉ có 3-4.000 binh lực đới thắng quan. Binh lực lại có thể đã đạt đến hơn 4 vạn người. Diện Châu hơn hào sĩ, người trong giang hồ, Lục Lâm hảo hán, còn đang rối rít chạy tới. Tướng quân Đinh Phong từ bên ngoài bước nhanh chạy vào, đưa cho quan Sùng Thánh một phần cầu viện tin. Đây là Đà Sơn huyện phái người gấp quân báo. Tăng người ở đới thắng quan lâu công không được. Hắc Võ Thân Vương hào phóng có thể địch không nói số lượng nhiều dẫn. Đem tăng người đại tướng quân Thuần bên lực đẩy mắng cầu huyết lâm đầu. Thuần bên chú ý tới vậy căm tức. 80.000 đại quân tấn công một tòa nho nhỏ biên ải lại có thể đánh lâu như vậy. Không nói tính mắng hắn bất lực, hắn cũng không có biện pháp phản bác. Bất đắc dĩ, Thuần bên lực đẩy không thể làm gì khác hơn là sửa lại lối đánh. Tăng quốc thủy sư hạm đội rời đi đới thắng quan. Một đường đi hướng đông bắc vùng duyên hải mà đi. Cuối cùng lựa chọn lần nữa liền một cái phương hướng tấn công. Chính là Đà Sơn huyện. Đà Sơn huyện bên này không có biên ải. Mặc dù đường ven biển thuyền lớn không cách nào đến gần, nhưng là thuyền nhỏ có thể đem binh lực vận đưa qua. Chỉ là sẽ phí chuyện một ít. Chỉ cần đánh xuống chú đóng ở đường giao thông quan trọng Đà Sơn huyện thành, tăng người binh lực liền có thể một đường đi đông cương biên ải đi giết. Tiếp ứng đá ở huân bột hải đại quân nhập quan. Nhưng mà Đà Sơn huyện chỗ này lại có thể vậy, không có thể để cho Thuần bên lực đầy thuận lợi đánh xuống. Huyện lệnh Đỗ Đại Sơn mang toàn huyện người dân tử thủ thung lũng. Tàng người cũng đã bị trận có mười mấy ngày, nhưng mà dẫu sao Đà Sơn huyện quá nhỏ, coi như dân chúng tất cả đều đi lên đánh giặc, thiếu binh khí giáp giới bọn họ cũng không khả năng chịu đựng được quá lâu. Ta tự mình đi, quan Sùng Thánh nhìn về phía phó tướng Lý Cảnh Minh, người mang 20.000 người đóng giữ đới thắng quan, chỉ nhớ, bỏ mặc tình huống gì cũng không muốn ra thành đánh. Lý Cảnh Minh nói, tướng quân, vẫn là ta đi tiếp viện Đà Sơn huyện. Người lưu lại đi. Quan Sùng Thánh nói. Nghe theo quân lệnh. Lý Cảnh Minh lập tức đáp một tiếng. Quan Sùng Thánh quay đầu kêu một tiếng. Đinh Phong. Đinh Phong lập tức chạy tới. Đi qua nhiều ngày chém giết, nguyên bản vậy cả người mới tinh tân binh quân phục cũng sớm đã bẩn không giống dạng. Cổ áo đen cũng hiện lên bóng loáng. Mấy tháng, nào có thời gian đi tắm. Có một lần lúc đó gian phải bắt chặt nghỉ ngơi, dưỡng túc tinh thần chuẩn bị một chút một chàng chém giết. Cũng là chỉ mấy tháng thời gian mà thôi. Đinh Phong gầy mới có thể có 30 cân. Vậy mấy năm phú quý nuôi đi ra ngoài tế phẩm thịt non không thấy. Khôi phục thành đi qua vậy cả người thịt bắp, đi đổi thân quần áo. Quan Sùng Thánh nhìn Đinh Phong một mắt. Đinh Phong cúi đầu nhìn xem mình quần áo. Quả thật bẩn không giống dạng. Có thể vào lúc này nơi nào có thời gian thay quần áo. Hắn lập tức nói. Tướng quân, chúng ta trước hay là chạy tới tiếp viện Đà Sơn huyện. Quần áo không đổi, Quan Sùng Thánh sải bước đi về phía trước. Cho ngươi nửa khắc thời gian. Cầm giáo úy chiến phục thay xong. Sau đó tới lĩnh ta thân binh. Đinh Phong ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Sau đó hoan hô một tiếng. Chi này do các hành các nghiệp các người đàn ông tạo thành đội ngũ. Dùng ngắn nhất thời gian chuẩn bị tốt. Hướng Đà Sơn huyện bên kia tiếp viện đi qua. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.